Hà Nhật Cộng Huê Thủ, chương 56, Vi Tâm Chi Thống, Rối Lòng Đau Đớn, Hạ. Góc truyện audio.com, biên tập, Tiểu Chê Chê, Diệp Lăng Vân giãy nhẹ người một cái. Đừng động vào ta, một mình ngươi đi đi, ngươi đây là ý gì? Nói xong, lại tiếp tục cởi ra dây thừng. Diệp Lăng Vân giãy giụa càng mạnh, vết thương trên ngực bị đụng đến ẩn ẩn đau. Hắn không khỏi ho khan vài tiếng. Dừng tay, Nhiên Trầm, ta không đi. Hàn Nhiên Trầm dừng tay, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vân. Vì sao, ngươi cũng biết ngày mai bọn họ sẽ giết ngươi. Khụ khụ, mơ hồ nghe được, vậy ngươi còn không đi. Diệp Lăng Vân, ta không biết ngươi lại đang tính toán cái chủ ý quái quỷ gì. Bất quá ta cho ngươi biết, nơi này thực bí mật, vị hôn thê kia của ngươi có muốn cứu ngươi cũng không thể đi ra ngoài được. Ta không phải, còn có, nói cái gì mà không muốn liên lụy ta. Bắt đầu từ lúc ngươi nói yêu ta thì đã liên lụy ta rồi. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Hàn Nhiên Trầm trừng mắt liếc nhìn Diệp Lăng Vân một cái. Lại động thủ tiếp tục cởi trói dây thừng. Diệp Lăng Vân nhìn thoáng qua hướng của Lưu Ba cùng Thu Thủy ẩn thân. Cắn chặt răng nói, dừng tay, Hàn Nhiên Trầm, ta không muốn đi theo ngươi. Không phải sợ liên lụy ngươi, mà là không muốn gặp lại ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Hàn Nhiên trầm lặng đi một chút, nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không muốn gặp lại ngươi. Là ai nói muốn vì ta đòi lại công đạo? Là ai nói muốn cùng ta chia sẻ hết thảy? Là ai nói muốn để cho ta buông xuống cừu hận cùng hắn ra đi? Diệp Thiếu Hiệp, những lời do chính miệng ngươi nói, không phải đều quên hết đi. Ta Diệp Lăng Vân tư tưởng đấu tranh mạnh mẽ, không dám nhìn vào ánh mắt Hàn Nhiên Trầm. Hàn Nhiên Trầm ép buộc hắn phải nhìn mình, gần từng chữ, Diệp Lăng Vân, ngươi thắng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta tin tưởng ngươi, ta buông hết thảy cùng ngươi rời đi. Nhiên Trầm ta, rốt cục đã nói ra được lời đè nặng trong lòng. Hàn Nhiên Trầm cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẻ mặt càng phát ra dịu dàng. Ngữ khí cũng chậm lại rất nhiều. Lăng Vân, đi thôi. Diệp Lăng Vân trực giác liền muốn gật đầu, lập tức muốn xông lên trước ôm lấy y, kìm lòng không được vươn tay ra, lại bị dây thừng đang trói trên cổ tay chặn lại động tác, làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn chần chừ một chút, nghiêng đầu sang một bên, tâm địa cứng rắn hơn, nói, Hàn Nhiên Trầm, cảm ơn ngươi. Chính là, đã quá muộn, ta mệt mỏi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nhiên Trầm, bất kể là vì cái gì, cuối cùng vẫn là thương tổn ngươi. Ta không cầu ngươi tha thứ, không cần ngươi hiểu và bỏ qua, chỉ cần còn có cơ hội sống sót đi ra ngoài, ta nhất định trăm ngàn lần hồi báo ngươi, trăm ngàn lần đối với ngươi tốt, chỉ cần có cơ hội. Nhiên Trầm, Hàn Nhiên Trầm sửng sốt một chút, mạnh mẽ đem đầu Diệp Lăng Vân quay lại, bức hắn phải nhìn chăm chăm vào mình, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Diệp Lăng Vân cũng chăm chú nhìn lại y, cố gắng làm cho mặt mình không chút biến sắc. Sau một lát, Hàn Nhiên trầm lạnh lùng cười rộ lên, thôi được, sớm phải biết các ngươi này chính đạo nhân sĩ luôn luôn là lật lọng không tin được. Y dừng lại một chút, tiếp tục nói, thế nhưng đã muộn. Diệp Lăng Vân, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta đều đã quyết định. Nói xong, y cũng không phân tâm tiếp tục cởi trói dây thừng, rất nhanh liền cởi xong một bên. Diệp Lăng Vân tay phải vừa được tự do, liền đem tay Hàn Nhiên Trầm hất ra, nhẫn tâm nói, ta đây thà chết, ngươi. Hàn Nhiên Trầm không ngờ được hắn sẽ đột nhiên ra tay. Nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thanh âm lạnh lùng nói, được lắm, Diệp Lăng Vân, ngươi điên rồi. Sau đó cũng không liếc hắn một cái, phất tay áo bỏ đi. Khụ, khụ, nhị vị còn không ra, thầy thế có vừa lòng không? Chờ sau khi Hàn Nhiên Trầm rời khỏi, Diệp Lăng Vân lại ho ra máu, hướng tới nơi Lưu Ba cùng Thu Thủy ẩn thân nói. Bá, bá, bá, Lưu Ba vỗ tay đi tới, nói, vừa lòng, rất vừa lòng, không hổ là chính đạo đại hiệp. Tâm địa tàn nhẫn cự tuyệt thật là ngoan độc, ngay cả chúng ta là ma đạo mà cũng cảm thấy hổ thẹn. Diệp Lăng Vân hừ một tiếng, vậy còn không mau mau trở về ngủ,